Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1226, nội chiến. Nếu như bây giờ thời gian điểm sớm đến toàn hệ liệt bộ thứ nhất, tiền thương nhất có lẽ vẫn tồn tại thất bại khả năng. Nhưng là hiện tại, gần như không có khả năng thất bại. Làm Robert dự định xoay người đem súng lục nhặt lên thời điểm, tiền thương nhất đã một cước đạp ra ngoài, lực đạo 10 phần, Robert ngã sấp xuống ở một bên, đỏ bừng hai mắt không có chút nào ý tứ buông tha. Hai tay trống, lần nữa bỏ lên, bất quá tiền thương nhất không có cho hắn cơ hội, làm bằng sắt báng súng nặng nề mà nện ở Robert sau ót. Robert nằm dạp trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, ngất đi, tiền thương nhất đi qua đem Robert súng thu hồi. Lục soát lại Robert thân thể, đem dao găm cũng cho khứ trừ, tan mất Robert vũ trang về sau. Hắn mới từ trong hành trang lấy ra dây thừng, đem Robert hai tay hai chân trói tay sau lưng đứng lên. Nếu như còn không thanh tỉnh, lại cho hắn uống thuốc. Tiền thương nhất thở dài. Hắn nói thuốc, chỉ là theo người lắng nghe trong tay cầm tới đặc thù dược hoàn. Cân nhắc đến Orolo thế giới lúc đợi cứu trợ cùng Robert bản thân cùng Mark San là bằng hữu quan. Hệ, tiền thương nhất cũng không có giết chết Robert ý tưởng. Dù cho người lắng nghe thuốc không có cách nào, hắn sẽ chọn tiếp tục cột Robert. Một thân một mình đi vào sơn động bên trong. Làm xong tất cả những thứ này về sau, tiền thương nhất kiểm tra trước sơn động tín đồ thi thể. Tổng cộng 10 bộ thi thể, đều là bị bắn giết. Nhưng là đã sớm chết đã lâu. Ta nhớ được Robert trên thân cũng không có vết máu. Tiền thương nhất lườm hôn mê Robert một chút. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Tuy là khả năng rất thấp, nhưng là có thể giải thích trước mắt nhìn thấy tình trạng. Tiên tri mang tới tín đồ trong lúc đó phát sinh nội chiến. Căn cứ Benjamin giải thích, tiên tri quyền uy xây dựng ở máu của hắn tanh giết chóc phía trên. Ý vị này bộ phận tín đồ sẽ ẩn tàng nội tâm chân thực ý tưởng. Chờ đợi thời cơ phù hợp về sau lại tiến hành đoạt quyền. Lại hoặc là tiên tri đã sớm biết nằm dưới đất tín đồ là phản đồ. Thế là tại đi yết kiến Hexelac phía trước đem hắn giết chết. Tiền thương nhất kiên nhẫn lục soát thi thể. Không nghĩ tới thật bị hắn tìm được một chương viết có quan hệ khóa tin tức trang giấy. Trang giấy bên trên chỉ viết một câu. Đêm nay động thủ. Không có lưu danh, cũng không có phía trước mời giới thiệu, chỉ có 4 chữ, bất quá lại ấn chứng tiền thương nhất phỏng đoán. Kêu đau một tiếng truyền tới từ phía bên cạnh, Robert dần dần thức tỉnh, hắn mở mắt ra về sau, giật giật tay chân, phát hiện bị trói ở về sau, bắt đầu chuyển động đầu, quan sát hoàn cảnh chung quanh, tiền thương nhất đi tới, không có mở miệng, hắn tại chờ Robert mở miệng. Robert nhìn từ trên xuống dưới tiền thương nhất, nói ra, ngươi còn nhìn ta làm gì? Mau giúp ta cởi trói. Vì cái gì ta lại ở chỗ này? Tay phải đau quá, hỏi ra mấy vấn đề về sau. Robert dùng vẻ mặt vô tội nhìn xem tiền thương nhất, tựa hồ nghĩ từ sau người trên mặt nhìn thấy đáp án. Tiền thương nhất lắc đầu, đáp, nói rất dài dòng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tam giác đều thần bí sơn động. Thở dài, tiếp tục nói ra, đã đuổi kịp tiên tri đã không có khả năng, dứt khoát cùng ngươi hảo hảo tâm sự, ngươi trước đem ngươi biết sự tình nói cho ta. Robert sững, sốt một chút, gật đầu nói ra, được rồi, ta suy nghĩ một chút, ngươi đem tiên tri để lại cho ngươi này nọ rót vào trong chén. Tiếp theo, sắc trời đại biến, không nghĩ tới bão táp càng lúc càng lớn, đến sau. Thuyền lật ra, ta sau khi tỉnh lại ngay ở chỗ này, ta liền biết những thứ này. Lại nói, tiên tri đã vào động rồi sao? Chúng ta cũng phải đuổi đi vào. Cái ót cũng đau quá. Chấm ngoặc kép, Robert chau mày, tiền thương nhất hai tay mở ra. Hoạt động một chút, tiếp theo, nói với Robert, ta sẽ nói cho ngươi biết ta biết sự tình. Hắn đem chính mình lên đảo về sau phát sinh sự tình. Đều nói một lần, bao gồm suy đoán của mình. Đương nhiên, bỏ bớt đi chính mình trong mộng điên cuồng bộ phận. Sự tình chính là như vậy. Ngươi hướng ta nổ súng. Tiền Thương Nhất biểu lộ dần dần nghiêm túc. Không có khả năng. Ta làm sao có thể nổ súng bắn ngươi? Robert kiên định lắc đầu. Sự thật như thế. Tiền Thương Nhất hai tay ôm ngực. Ngươi muốn thế nào? Đem ta lưu tại nơi này. Tự mình một người đi vào. Robert đổi đề tài. Tiền Thương Nhất con mắt liếc về phía trái phía trên. Chăm chú suy nghĩ. Nói ra. Là cái vấn đề. Ta chủ yếu là lo lắng ngươi lại đột nhiên cho ta đến một phát. Ta lần sau cũng không có vận khí tốt như vậy. Không cho ngươi vũ khí. Đối với ngươi mà nói lại quá nguy hiểm. Người lắng nghe thuốc có phải hay không hữu dụng. Cũng không biết. Là phiền phức chuyện. Tiền Thương Nhất đem trong túi phiến lá lấy ra. Triển khai. Ba hạt dược hoàn xuất hiện. Ta ăn. Ăn là có thể thả ta đi. Robert minh bạch Tiền Thương Nhất ý tứ. Tạm thời trước tiên không ăn. Ta cho ngươi một viên. Ngươi cho rằng chính mình tình huống không đúng liền tự mình ăn trước. Tiền Thương Nhất nghĩ. Cầm lấy một viên. Theo lý giải thích. Ta nổi điên thời điểm làm sao lại đi ăn. Robert hỏi ngược một câu. Dù sao ngươi chỉ có một lần cơ hội. Không cho phép mang thương. Tiền Thương Nhất nhún vai. Thành giao. Robert gật đầu. Sự tình thương thảo kết thúc. Tiền Thương Nhất nguyện ý hy sinh một điểm an toàn của mình. Nhưng Robert lại thu hoạch được một cơ hội. Đương nhiên. Không có khả năng lại đem súng ngắn cấp Robert. Tiền Thương Nhất cấp Robert buông lỏng ra dây thừng. Robert vuốt vuốt cổ tay. Cả người hướng Tiền Thương Nhất nhào tới. Ánh mắt quyết tuyệt. Tuyệt không buông lỏng cảnh giác. Tiền Thương Nhất trực tiếp đối Robert bụng tới hai. Quyền. Lại thêm một cái tất kích. Về sau. Hắn đem người lắng nghe dược hoàn nhét vào Robert trong miệng. Nuốt vào. Họng súng chống đỡ tại Robert trên trán. Robert mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. An ủi. Ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Chớ khẩn trương. Tiền Thương Nhất dùng sức đem súng lục đẩy về phía trước một điểm. Nuốt vào. Robert liên tục gật đầu. Tiếp theo làm nuốt động tác. Tiền Thương Nhất vẫn không có thả tay xuống súng. Tiếp tục nói ra. Mở miệng ra. Đầu lưỡi nhếch lên. Robert làm theo. Tiền Thương Nhất lúc này mới đem súng lục rời. Robert xoa xoa mồ hôi trán. Hỏi. Ta thật đối ngươi nổ súng. Vì cái gì không bắn trúng ngươi? Ta có luyện tập qua. Tiền Thương Nhất mặt lạnh. Chừng Robert một chút. Đáp. Im miệng. Nếu như đổi người khác. Đầu của ngươi hiện tại đã có thể dùng tới làm chậu hoa. Thần bí tam giác đều sơn động. Sơn động rất lớn. Có thể làm cho hơn 20 người song song hành tẩu. Tiền Thương Nhất cùng Robert đi vào. Vách động toàn bộ từ kim cương cấu thành. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng sờ một cái. Lạnh buốt xúc cảm theo bàn tay truyền đến. Cái này kim cương cùng cảng mô lốp kim cương rất giống. Robert giọng nói nghiêm túc. Bọn chúng không phải kim cương, mà là một loại khác vật chất. Tiền Thương Nhất lấy ra dao găm gõ gõ. Căn bản là không có cách làm bị thương mảy may. Trong sơn động ánh sáng minh lượng, không cần quá đáng chiếu sáng. Hai người tiếp tục đi tới. Bỗng nhiên, một tên người mặc đấu bổng màu đen tín đồ ngồi ở thùng một bên. Không chết, nhưng là trên mặt đất đã tích một vũng máu. Tiền Thương Nhất lấy ra vũ khí. Đi qua đồng thời kêu một tiếng. Đem vũ khí buông xuống. Hai tay giơ lên. Người có bất kỳ dị động ta đều sẽ nổ súng. Tín đồ chậm rãi quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Trên khuôn mặt già nua nếp nhăn dày đặc. Mắt phải mất đi đồng tử. Chỉ còn lại tròng trắng mắt. Bờ môi không có chút huyết sắc nào. Người nổ súng đi. Tín đồ nhẹ giọng phun ra hai chữ. Tiền Thương Nhất nghĩ. Đem súng lục buông xuống. Hỏi, cho nên, ngươi xem như đoạt quyền thất bại. Ta rất hiếu kỳ, tiên tri vậy mà không giết ngươi. Hắn không biết hắn còn thích làm từ thiện. Tiền Thương Nhất nói xong đi về phía trước hai bước. Tín đồ ánh mắt đi theo Tiền Thương Nhất di động. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Nói ra, ngươi chính là Anthony. Ha ha, ngươi không nên đuổi tới. Cách xa chân tướng mới là ngươi chuyện nên làm. Người căn bản không biết mình đối mặt đến tột cùng là cái gì. Hiện tại, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Ta đã nhìn thấy ngươi điên cuồng bộ dáng. Thế giới sụp đổ đồng thời, ngươi cũng sẽ bị lý trí chỗ mai táng. Tín đồ thanh âm suy yếu mà bén nhọn, phảng phất chỉ nói là những lời này cũng làm cho hắn phi thường phí sức. Tiền Thương Nhất nửa ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm tín đồ mắt trái, mở miệng hỏi, làm giao dịch thế nào? Ngươi nói cho ta tiên tri nhược điểm, ta giúp ngươi giết hắn. Đối với ngươi mà nói hẳn là thật có lời. Dù sao ngươi tiếp qua. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói ra, ngoặc kép, đại khái mấy giờ liền sẽ chết. Đúng không? Nếu như ngươi hy vọng ta đem ngươi táng ở bên ngoài. Cũng có thể, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn sau khi nói xong, lộ ra một cái nụ cười tự tin. Tín đồ cũng cười, cười khổ, Tiền Thương Nhất yên lặng chờ đợi. Tín đồ hít sâu một hơi, nói ra, nếu như ta biết nhược điểm của hắn, ngươi cho rằng ta sẽ ngồi ở chỗ này sao? Chỉ có siêu việt nhân loại lực lượng khả năng chống cự siêu việt nhân loại lực lượng. Cho dù là hiện tại ngươi còn muốn giết hắn, ngươi biết ngươi bây giờ làm sự tình với ta mà nói ý nghĩa gì sao? Ngươi đứng tại ngân hàng kim khố cửa ra vào, lại tại nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới chính mình mất đi một cái kim tệ. Mười phần buồn cười, Tiền Thương Nhất đứng lên, đáp, chỉ ít kia một cái kim tệ chắc chắn thuộc về ta. Mà trong kim khố vàng, sẽ có thủ vệ, ta chưa hẳn có thể cầm tới. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, ta có tự mình hiểu lấy. Trước đem một cái kim tệ nắm bắt tới tay, suy nghĩ thêm sự tình khác. Bỗng nhiên, tín đồ ho khan, thanh âm trong sơn động tiếng vọng, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Phảng phất muốn đem phổi đều ho ra đến đồng dạng. Robert đi đến Tiền Thương Nhất bên người nhỏ giọng nói ra. Hắn sẽ không cứ như vậy khụ chết đi. Người không phải còn có thuốc sao? Cho hắn thử một chút. Tiền Thương Nhất lật ra mắt trợn trừng. Đáp, người lắng nghe cho ta thuốc cũng không phải cứu mạng thuốc. Chỉ là có thể làm dịu hoảng sợ mà thôi. Ta biết, thử một chút chứ sao? Robert gật đầu. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ, dự định thử một lần. Dù sao, trước mắt tín đồ tương đương với người đứng thứ hai, chắc chắn nắm giữ nhiều tin tức hữu dụng. Khi hắn đem màu đen dược hoàn bỏ vào tín đồ trong miệng về sau, ho khan cơ hồ lập tức đình chỉ. Ngươi cho ta ăn cái gì? Tín đồ trong mắt mang theo cảnh giác. Dù sao ngươi đều sắp chết, cho ngươi ăn cái gì có quan hệ sao? Chính là cho ngươi đớp cướp. Được rồi, thật là buồn nôn. Robert le lưỡi. Tín đồ không để ý đến Robert, rơi vào trầm mặc bên trong. Tiền Thương Nhất cảm giác tín đồ lúc này ngay tại do dự. Do dự phải chăng muốn đem bí mật đưa vào phần mộ, còn là nói cho địch nhân trước mắt. Mười mấy giây sau, tín đồ mở miệng nói với Tiền Thương Nhất. Tiên tri từng làm thí nghiệm thời điểm phát sinh qua ngoài ý muốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.